Cuồng huyết thiên ma, chương 509, lệnh truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật, mình ở trong này bao lâu rồi ấy nhỉ? Tử Phong ngồi trên một núi xác chết, miệng lẩm bẩm nói, xung quanh hắn lúc này không còn một đầu ác ma nào cả, tất cả đều đã hóa thành xương trắng rải rác khắp nơi, điều đó có nghĩa hắn đã lại một lần nữa đạt tới thánh quân đỉnh phong. Thực lực của ác ma đều tương quan với thực lực hiện tại của hắn mà tăng trưởng, cố định ở mức cao nhất là thánh quân đỉnh phong, vậy nên dù hắn có phế tu vi thì cũng không đến nỗi phải đương đầu với ác ma cấp thánh khi không có một chút lực lượng. Gián tiếp khiến hắn trùng tu dễ dàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, quá trình chiến đấu như địa ngục thì vẫn phải trải qua một lần nữa. Nếu xét đến con số chính xác, đã 3.127 năm trôi qua kể từ khi Tử Phong tiến vào vạn quỷ quật, một quãng thời gian dài đến mức có thể khiến người khác phát điên, đó là chưa kể gần như 9 thành thời gian đó hắn chỉ biết đến việc giết chóc vô tận. Nếu như ý chí hắn không đủ vững vàng, nếu như hắn không dung hợp với hắc bạch, nếu như trong đầu hắn không lúc nào không nhớ đến cảnh tượng khi Hồ Phi Nguyệt ngã xuống, có lẽ hắn cũng đã sụp đổ như biết bao người khác. Tử Phong là một tên điên, hắn không hề phủ nhận điều này, chỉ có một kẻ điên cuồng như hắn mới nghĩ đến việc lợi dụng thời gian chênh lệch giữa vạn quỷ quật và thế giới bên ngoài mà tiến hành tự phế tu vi trùng tu lại từ đầu. Trong suy nghĩ của hắn, từ trước tới nay quá trình tu luyện của bản thân dường như không tuân theo một quy luật gì ra hồn cả, lúc thì theo hệ thống, lúc thì theo như con đường tu luyện bình thường ở Huyền Linh Đại Lục. Vậy nên khi hắn phát hiện ra những lĩnh vực của mình có vẻ như đang thiếu sót một vài thứ gì đó, Tử Phong căn bản không hề do dự khi tự phế tu vi của chính mình. Nếu trước kia hắn đã có thể tu luyện đến cấp bậc như vậy, thế thì không có lý do gì mà hắn không thể tu luyện lại từ đầu, nhất là ở trong vạn quỷ quật giống như là một cái mỏ cầy điểm kinh nghiệm vô tận. Đây là lần thứ hai hắn đạt tới thánh quân đỉnh phong, nhưng lần này hơi khác với lần trước. Tử Phong của hiện tại không hề sở hữu bất kỳ một lĩnh vực nào cả, chỉ sở hữu không gian pháp tắc giống như bao thánh giai cường giả khác, có thể nói rằng hắn chính là một ngụy thánh quân. Tử Phong cũng không lấy đó làm phiền lòng, bởi vì nếu muốn, hắn có thể dựa theo kinh nghiệm trước kia của mình mà tái tạo lại lĩnh vực một lần nữa, tuy sẽ tốn chút thời gian nhưng không phải là không làm được. Sở dĩ Tử Phong không làm vậy là bởi vì hắn ẩn ẩn có cảm giác đó là những lĩnh vực trước kia của hắn, bất kể trùng tu đến bao nhiêu lần rồi tự lĩnh ngộ lại từ đầu, bọn chúng đều không phải là những lĩnh vực hoàn chỉnh, dường như các lĩnh vực trước kia của hắn thiếu đi một thứ gì đó then chốt để có thể hoàn thiện. Hắn đã quyết định sẽ bất chấp mọi thứ để theo đuổi con đường cường giả chân chính, để có được sức mạnh báo thù, có được sức mạnh để bảo vệ người thân của mình. Hắn đã mất đi gia đình của mình 2 lần, cảm giác lúc đó của hắn còn đau hơn cả cái chết, điều đó Tử Phong rõ hơn ai hết, bởi chính hắn cũng đã trải qua cái chết không biết bao nhiêu lần ở trong vạn quỷ quật rồi. Hắn thật sự không hề muốn nếm trải cái cảm giác thống khổ tuyệt vọng đó một lần nào nữa, không bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên Tử Phong phải đánh vững căn cơ của mình, đảm bảo ở mỗi một cảnh giới hắn đều có một nền tảng vững chắc như bàn thạch, để con đường tu luyện mai sau của bản thân sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng chỉ bởi vì một chút tai họa ngầm không đáng có ở các cảnh giới thấp hơn. Thực ra nguyện cầu đó của hắn cũng giống như biết bao võ giả khác, trừ khi là một võ giả có trí thông minh thấp chỉ biết đến cái lợi trước mắt, ai cũng muốn đánh vững căn cơ của chính mình trước khi tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội giống như Tử Phong được tiến vào trong vạn quỷ quật, cũng chẳng có ai sở hữu một cơ thể biến thái của một thiên ma như hắn để có thể phá rồi lại lập. Đối với võ giả thông thường mà nói, căn cơ quan trọng, nhưng tuổi thọ cũng quan trọng không kém, nếu chỉ chăm chăm ổn định căn cơ mà không đột phá cảnh giới kịp thời, rất có thể bọn họ sẽ chết vì cạn kiệt thọ nguyên trước khi kịp đạt tới tầng thứ tiếp theo. Những hạn chế của võ giả thông thường đều không áp dụng với Tử Phong, bản thân hắn biết rất rõ điều này, đó cũng là tiền đề để hắn không ngần ngại tự phế tu vi tu luyện lại từ đầu. Tử Phong không xem xét chỉ số của bản thân nữa, đạt tới tầng thứ này của hắn thì chỉ số đã không còn thật sự quan trọng nữa, nhưng hắn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình nhiều hơn so với lần đầu tiên đạt tới thánh quân. Điều này cũng dễ hiểu, khi tấn cấp linh lực trong thể nội của hắn sẽ tăng trưởng dựa trên chỉ số linh lực ở cảnh giới trước của hắn, việc bản thân Tử Phong khi không có chút tu vi nào lại có lượng linh lực tương đương với sư cấp võ giả là một yếu tố then chốt, dù sao thì khởi điểm căn bản cao thì khi đạt tới cùng một cảnh giới như những võ giả khác thực lực của hắn cũng sẽ cao hơn. Tuy so với tổng lượng linh lực của hắn khi đạt tới thánh quân đỉnh phong lần đầu tiên, số linh lực mà hắn sở hữu hiện tại cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu không đáng kể. Có nghĩa là chuyện hắn trùng tu lại đúng có kèm theo lợi ích, tuy nhỏ nhưng lợi ích thì vẫn là lợi ích, hắn cũng không có vấn đề gì với việc phải trải qua địa ngục ở trong vạn quỷ quật một lần nữa. Tử Phong thở dài một cái rồi đứng dậy, hắn cũng không cố gắng tìm hiểu cách để sửa chữa lĩnh vực của mình, chuyện này không hề đơn giản, hắn cũng chẳng phải là dạng nhân vật chính con cưng của một tên tác giả chết tiệt nào đó để có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn một cách vô lý, nếu hiện tại không nghĩ ra thì hắn buộc phải cố gắng hơn nữa mà thôi. Cảm nhận cơ thể của mình đã đại khái được nghỉ ngơi một cách ổn thỏa, Tử Phong vỗ một trường lên ngực mình, thêm một lần nữa tự phế tu vi của bản thân. Nhìn những ác ma đang dần dần xuất hiện trở lại, Tử Phong cử động cơ thể tạo thành thủ thế, miệng khẽ lẩm bẩm. Dù sao thì hiện giờ thứ ta không thiếu đó là thời gian, nếu có thể mạnh lên dù là chút ít thì cũng đáng bỏ công sức ra lắm chứ. Ở thế giới bên ngoài, Tử Phong đột nhiên biến mất ở trong thiên lao, khiến cao tầng Lăng Hư cung gà bay chó sủa một trận, không một ai biết được làm thế nào một người đã trở thành cái xác không hồn lại có thể cứ như thế mà mất tích dưới con mắt của vô số cường giả đỉnh cao của đại lục. Đến cả lão tổ Lăng Hư cung là một đại năng cấp bậc thiên tôn cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ lúc Tử Phong bị nhốt trong thiên lao, lão ta luôn dành một phần thần thức của mình để giám sát nhất cử nhất động trong căn buồng đó. Với thực lực thông thiên của mình, nhất cử nhất động ở trong đại lao đều không thể thoát khỏi thần thức của lão, nói khó nghe một chút chứ nếu có người đánh giám ở trong đó thì lão cũng có thể biết được. Mọi cử chỉ của Mai Tôn Giả cũng đều không thoát khỏi thần thức của lão, tuy không nghe thấy âm thanh nhưng mọi động tĩnh của nàng lão đều biết rõ, cơ mà nhìn đi nhìn lại thì cũng không thấy có gì khả nghi cả, nàng tối đa cũng chỉ đi qua đi lại trong thiên lao mấy vòng rồi sau đó ra ngoài, đến cả chạm vào thiên linh tòa cũng không. Ấy vậy mà chỉ vài canh giờ sau khi nàng rời khỏi, Tử Phong cứ như vậy mà biến mất, đến cả một chút dao động không gian cũng không có, hơn nữa ở hiện trường thiên linh tòa cũng không xuất hiện dấu vết bị phá hủy, tràng cảnh giống như Tử Phong tự nhiên tan biến vào trong không khí vậy. Khi lão tổ Lăng Hư cung đưa ra kết luận này, cao tầng Lăng Hư cung không khỏi chấn động, không ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của lão. Nói đùa sao, đến cả thiên tôn siêu cấp cường giả cũng khẳng định như vậy, một đám tiểu bối thánh giai như bọn hắn thì biết cái gì mà lên tiếng. Nghị sự đường, toàn bộ cường giả bậc nhất của Lăng Hư cung đều tập trung tại đây, ít nhất là những người còn sống sót sau trận thảm sát Tử Phong gây ra, tông chủ Lâm Chấn Hạo không ngồi ở ghế chủ vị mà khiêm nhường đứng ở bên cạnh, trên chiếc ghế vốn dành cho hắn là một lão già quắc thước râu tóc bạc phơ, những nếp nhăn trên khuôn mặt khiến hai mắt của lão trông như đang híp lại, chỉ ngồi ở đó thôi mà khí tức tàn mát ra của lão cũng khiến tất cả những người ở đây phát run, đó chính là lão tổ Lăng Hư cung phá quân tôn giả Trác Thanh Phàm. Cường giả siêu giai vượt trên thánh cấp đều có danh hiệu của riêng mình, giống như Diễm Quang Đế Quân sở hữu hai chữ. Đế Quân, trong danh hiệu của mình đại biểu cho tu vi linh đế của bản thân. Tôn giả, chính là danh xưng của thiên tôn cường giả. Đừng nhầm lẫn hai chữ. Tôn giả, này với những tôn giả của Lăng Hư cung, tôn giả của Lăng Hư cung chỉ là một chức danh, khi xưng hô cũng không kèm theo danh hiệu mà chỉ đơn thuần giống như cách gọi Mai tôn giả. Tuy nói Lăng Hư cung ở trong nội bộ có thể chia thành nhiều thế lực nhưng Lâm gia chính là thế lực thâm căn cố đế và có thực lực cường đại nhất trong tất cả. Phá quân tôn giả Trác Thanh Phàm cũng là người của Lâm gia, không mang họ Lâm chỉ đơn giản là vì lão vốn là con rể của Lâm gia, nhờ vào thiên phú kiệt xuất và vô số công lao qua thời gian dài đằng đẵng mới trở thành người đứng đầu Lâm gia, cũng là lão tổ của Lăng Hư cung nắm trong tay quyền uy và thực lực tuyệt đối. Thánh quân cường giả có thể sống đến cả ngàn năm, nhưng chừng đó thọ nguyên so với thiên tôn thì không đáng để nhắc tới, thiên tôn cường giả có thể dễ dàng sống đến 5.000 năm tùy vào tu vi và một số biện pháp kéo dài tuổi thọ khác thì có thể sống đến tận gần 10.000 năm. Trong khi đó thì tuổi thọ của linh đế đại năng có thể ví như đồng thọ với tuế nguyệt, sống vài 30.000 năm cũng không phải là vấn đề, nếu không phải những cường giả tuyệt thế này đã vẫn lạc gần hết ở thiên ma chi chiến thì cho rất có thể cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại những đại năng từ thời thượng cổ xa xưa hơn cả thiên ma chi chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh cấp so với võ giả chưa đạt cấp thánh có thể ví như thần thánh và phàm nhân, nhưng trong mắt thiên tôn đại lão thánh giai cũng chỉ là phàm nhân mạnh hơn một chút mà thôi, không có gì khác biệt cả. Chỉ khi đạt tới thiên tôn mới có thể chân chính thuế biến, trở thành tồn tại vĩ đại vượt lên hẳn phàm nhân. Vẫn nói thánh giai cường giả lĩnh ngộ và sử dụng pháp tắc chi lực, nhưng trên thực tế thì bọn họ chỉ mượn dùng pháp tắc của thiên địa để sử dụng mà thôi, chỉ có thiên tôn đại năng mới gọi là chân chính sử dụng pháp tắc nhận được sự công nhận của thiên địa đại đạo mà hòa thành một thể với pháp tắc chi lực. Cảnh giới thiên tôn chia làm 9 tiểu cảnh giới, mỗi một tiểu cảnh giới giống như từng đặt từng bước chân lên thiên giới, vì thế tiểu cảnh giới của thiên tôn không dùng phẩm để làm tên gọi mà thay vào đó là nhất bộ, nhị bộ, tam bộ. Khi vượt qua được bước chân thứ 9, Thiên Tôn cường giả lại một lần nữa thoát thai hoán cốt, đăng đàn đế vị, không còn sử dụng pháp tắc thiên địa nữa mà là chân chính trường khống pháp tắc trong lòng bàn tay của mình, vậy nên cảnh giới tiếp theo mới có tên gọi là Linh Đế, đế quân ra lệnh, đến cả thiên địa cũng phải tuân theo. Phá Quân Tôn giả Trác Thanh Phàm năm nay hơn 4.500 tuổi, đừng nhìn lão ta trông có vẻ già nua mà hiểu nhầm, với tu vi nhị bộ thiên tôn của mình, tuổi thọ của lão có thể dễ dàng đạt tới 6.000 năm, so với rùa đen còn sống lâu hơn. Có thể đứng trước Diễm Quang Đế Quân thì lão là một tiểu bối chỉ biết vâng dạ, nhưng Trác Thanh Phàm ở trong Lăng Hư Cung chính là cột trụ chống trời, là chí cường giả giúp cho tông môn đạt được vị thế như hôm nay, Mai Tôn giả, ngươi khẳng định mình không làm chuyện gì mờ ám ở trong thiên lao đúng không? Phá Quân Tôn giả híp mắt nhìn Mai Tôn giả, miệng khàn khàn nói, Mai Tôn giả bị một ánh mắt của lão quét qua mà cảm thấy toàn thân giống như bị lột trần hết tất cả mọi thứ mà đứng đó, sống lưng nàng không khỏi lạnh toát nhưng vẻ mặt nàng vẫn thập phần bình tĩnh, nhịp thở vẫn đều đặn cố gắng giữ vững thần trí trả lời. Bẩm lão tổ, đệ tử làm gì ở trong đó chẳng phải ngài biết rất rõ hay sao? Đương nhiên là ta biết rất rõ, thứ mà ta thắc mắc đó là tại sao ngươi không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp xử lý hắn như đã được yêu cầu. Lệnh của lão tổ đệ tử sao dám không nghe theo, chỉ là vốn bình thường ta với hắn rất thân thiết với nhau, nhất thời chưa thể xuống tay được, dù sao cũng là người đã từng quen biết với nhau, Mai Tôn giả bình tĩnh nói, những lời này là sự thực, nàng căn bản không cần phải giả bộ. Nhìn thấy Phá Quân Tôn giả vẫn trầm ngâm ngồi đó, Mai Tôn giả liền bồi thêm một câu. Cơ mà lão tổ tại sao lại tra hỏi ta giống như ta là người đã bí mật đem hắn rời khỏi thiên lao vậy? Hơn nữa lúc trước chính lão tổ đã nói rằng linh hồn của hắn đã biến mất chỉ còn lại một cái xác rỗng, nay cái xác rỗng mà ngài nói đó lại biến mất, việc này một thánh tôn như ta sao mà biết được. Nghe Mai Tôn giả chất vấn ngược lại Phá Quân lão tổ, tất cả mọi người không khỏi trừng mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, dù sao thì những gì nàng nói là sự thực nhưng mà người ta hay nói sự thật mất lòng, nếu lão tổ thẹn quá hóa giận mà ra tay với nàng thì căn bản không ai có thể cản nổi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Quân Tôn giả nghe thấy thế cũng không nói gì, chỉ yên lặng dùng một đôi mắt có phần mờ đục nhìn Mai Tôn giả. Trong đại điện nhất thời không khí chợt trở nên trầm trọng, một thứ áp lực không tên dâng trào khiến mọi người có cảm giác như bị một bàn tay nắm chặt lấy cổ họng. Được rồi, nói thực là ta cũng không biết chuyện này là như thế nào nữa, nhưng ta có thể khẳng định là hắn ta vẫn còn sống. Lâm Chấn Hạo, ngươi đi một chuyến, liên hệ với Thập Lục Tháp cho ta. Lão Tổ nhàn nhạt nói, thưa Lão Tổ tông, ý của ngài là... Lâm Chấn Hạo ngập ngừng nói, công khai chuyện này, phát lệnh truy nã hắn ta trên toàn thiên hạ, phần thưởng thì tự ngươi xử trí, chúng ta sẽ yêu cầu Thập Lục Tháp nhúng tay vào chuyện này, bọn hắn có mạng lưới thông tin tình báo rất lớn, khả năng tìm được hắn ta sẽ cao hơn. Đương nhiên chuyện Lăng Hư Cung chúng ta mất đi hàng loạt trưởng lão thì phải giấu kín, tuyệt đối không được để lộ. Còn các ngươi tạm thời lui hết đi, ai về làm việc của người nấy. Phá Quân Tôn giả phất tay nói. Theo mệnh lệnh của lão tổ Lăng Hư Cung, không lâu sau khắp thiên hạ xuất hiện một tin tức khiến tất cả mọi người xôi trào, Thanh Long thập thất trưởng lão của Lăng Hư Cung thực ra chính là kẻ thù chung của nhân loại Thiên Ma nhất tộc đã phản bội tông môn và bỏ trốn, bất kỳ ai có tin tức hay thậm chí bắt được Tử Phong sẽ được thưởng lớn. Một lệnh truy nã đến từ đỉnh cấp thế lực như Lăng Hư Cung giống như ném một tảng đá vào hồ nước tĩnh lặng, mạch nước ngầm vốn có phần ổn định trên khắp thiên hạ nay âm ầm dậy sóng, đến cả những thế lực đỉnh tiêm khác cũng thập phần chú ý tới chuyện này, trong đó có cả Dòng Binh Công Hội, Vạn Bảo Lâu và rất nhiều thế lực trung lập khác. Những thế lực đỉnh cấp này đương nhiên biết được một thiên ma thuần huyết có ý nghĩa như thế nào, bất kể là muốn chiếm dụng làm của riêng hay là đem đến Lăng Hư Cung đổi lấy phần thưởng thì kết quả cũng chỉ có một Tử Phong đã công khai trở thành công địch của thiên hạ. Lệnh truy nã trải rộng khắp Càn Nguyên Đế Quốc, thậm chí cả người ở Xuất Vân Đế Quốc cũng biết, duy chỉ có Thiên Hành Đế Quốc là vẫn ngồi im tại chỗ, mặc kệ giang hồ dậy sóng. Cách chương.